Cửu vực kiếm đế, chương 374, Tử Dương chân hỏa. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Đại Cung Phụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên liếc qua cái kia cốc phần. Nghe được hắn, không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Sở Mỗ lần này xác thực là vì cứu người mà đến. Bất quá bàn điều kiện, vẫn là không có có cần phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên quét mắt một vòng đám người. Ánh mắt bên trong lộ vẻ đến cực hạn khinh thường. Các ngươi hiện tại không có cùng Sở Mỗ bàn điều kiện tư cách. Ta đã nói rồi, toàn bộ các ngươi quỳ xuống thần phục. Sở Mỗ hôm nay mới có thể tha các ngươi một mạng. Bằng không, các ngươi đều phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến cùng Sở Phong Miên bàn điều kiện. Sở Phong Miên còn không có hứng thú cùng một bầy kiến hôi đàm luận điều kiện gì. Hôm nay hắn chính là muốn đến giải quyết triệt để Tần Hoàng quốc độ hoàng thất cái phiền toái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở đây bất kỳ người nào, Sở Phong Miên đều không có để ở trong mắt qua. Liền xem như bọn hắn nhất cùng ra tay. Đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng là sâu kiến. Sở Phong Miên, ngươi không cần hung hăng. Hiện tại ngươi thế nhưng là xâm nhập đến trong hoàng thành. Chúng ta Tần Hoàng quốc độ hoàng thất, cũng không phải sẽ mặc người chém giết. Hôm nay chúng ta ở đây nhiều cường giả như vậy. Nhất cùng ra tay, ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như ngươi lợi hại hơn nữa, hôm nay cũng phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đại Cung Phụng cốc phần, nhìn xem Sở Phong Miên tức giận mở miệng nói. Sở Phong Miên lời nói thật sự là quá phách lối, quá cuồng vọng, trong lời nói ý tứ, mảy may không có muốn tiếp tục nói tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thần phục chính là chết. Mọi người ở đây, vị nào không phải ở Tần Hoàng quốc độ quyền cao chức trọng, địa vị cực cao nhân. Đừng nói là thần phục cùng nhân, liền xem như một điểm nhỏ thua thiệt đều không có nếm qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Đại Cung Phụng cốc phần, càng là mơ hồ ở giữa Tần Hoàng quốc độ bên trong. Ngoại trừ Tần Hoàng Đại Đế bên ngoài đệ nhất nhân, người người kính ngưỡng tồn tại, Triệu Vô Địch đều muốn cho hắn vài phần mặt mũi, không dám đi khiêu khích hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay Sở Phong Miên lại là muốn để hắn thần phục. Quả thực là mang hắn lửa giận trong lòng. Lập tức cho kích phát ra. Cũng không còn cách nào ngột ngạt đi xuống. Hắn hôm nay chính là muốn cùng Sở Phong Miên cá chết lưới rách. Cũng sẽ không lựa chọn muốn thần phục Sở Phong Miên. Hơn nữa hắn cũng không tin Sở Phong Miên thật có thể cùng bọn hắn đỉnh phong thánh giả chống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hạ tổ thánh giả mặc dù bị Sở Phong Miên bắt giữ, nhưng là cũng là bởi vì hạ tổ thánh giả đoán chừng sinh tử đại kiếp, không dám ra tay. Vì tránh né sinh tử đại kiếp, bọn hắn lực lượng bây giờ chỉ có thể là khống chế đến thần lực cảnh cửu trọng cấp độ. Cùng đỉnh phong thánh giả, còn trọn vẹn chênh lệch một cái cấp bậc, chỉ ít kém hơn mấy lần lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là hiện tại hạ tổ thánh giả liều lĩnh, mang tất cả lực lượng bạo phát đi ra, muốn tránh thoát Sở Phong Miên, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đại Cung Phụng cốc phần, đã ngươi muốn đến phản kháng ta, vậy ta liền người thứ nhất giết ngươi. Không, dĩ thực lực của ngươi, giết thật sự là có chút đáng tiếc. Ta sẽ đem ngươi trấn áp, ở trên người của ngươi khắc xuống cấm chế. để ngươi biến thành nô lệ của ta, làm việc cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn xem Cốc Phần, cười to liên miên, lòng bàn tay của hắn khẽ động. Lập tức một trường hướng về phía cái kia Cốc Phần ép quá khứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn mang ta trấn áp. Tiểu tử ngươi quá cuồng vọng. Cốc Phần điên cuồng giận dữ hét. Sắc mặt cũng là đỏ bừng. Bởi vì phẫn nộ tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tức giận gào lên. Ở trên người hắn, một loại cực kỳ quỷ dị ngọn lửa màu tím. Hoàn toàn hiện ra đi ra. Ngọn lửa màu tím vừa ra. Lập tức toàn bộ trong cung điện. Giống như đều bị cực nóng muốn nướng tan. Ở đây vô số thánh giả. Đều nhất định muốn ngưng tụ linh lực. Mới có thể ngăn cản ngọn lửa này thiêu đốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Dương Chân Hỏa. Cái này là giữa thiên địa cường đại nhất hỏa diễm một trong. Tử Dương Chân Hỏa. Cái này Tử Dương Chân Hỏa. Nhưng là đến từ cùng trên 9 tầng trời. Cốc Phần đã từng dưới cơ duyên xảo hợp đạt được cái này Tử Dương Chân Hỏa. Thần lực cảnh bên trong. Cơ hồ không người có thể địch. Đại cung phụng là thật nổi giận. Đã là không để ý sinh tử đại kiếp. Vận dụng toàn lực. Cái này Tử Dương Chân Hỏa vừa ra. Tiểu tử này chỉ sợ là phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không nhất định. Người này thực lực cực kỳ quỷ dị. Hắn nhưng là vừa mới oanh sát phá sát đại thân vương nhân. Oanh sát phá sát đại thân vương có gì đặc biệt hơn người? Đại cung phụng nếu là vận dụng Tử Dương Chân Hỏa, có thể giết phá sát đại thân vương. Triệu vô địch đều không thể chống cự hỏa diễm. Ta cũng không tin tiểu tử này có thể chống cự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem Cốc Phần ra tay. Ở đây vô số thánh giả cũng là thán phục một tiếng. Cốc Phần đã là ở thánh giả đỉnh phong sắp mấy trăm năm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy trăm năm nay ở giữa. Cái này còn là lần đầu tiên ra tay. Hôm nay nếu không phải bị Sở Phong Miên mà nói tức giận gần chết. Hắn cũng sẽ không để ý sinh tử đại kiếp. Toàn lực ra tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng là hắn tất nhiên toàn lực xuất thủ. Cũng liền đại biểu cho Cốc Phần quyết tâm. Hắn hôm nay bốc lên sinh tử đại kiếp nguy hiểm. Cũng muốn chém giết Sở Phong Miên mới được. Tiểu xúc sinh. Cái này là ngươi bức ta. Đỉnh phong thánh giả khủng bố. Ngươi đến cảm thụ một chút a Tử Dương Chân Long. Diệt cho ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số Tử Dương Chân Hỏa, biến thành một hàng dài, gào thét một tiếng, hướng về phía Sở Phong Miên đột nhiên xông quá khứ. Cái này dài long, đều là từ Tử Dương Chân Hỏa ngưng tụ, nóng bỏng tới cực điểm, thánh giả đều không thể đụng vào, quả thực là chỉ có thể bị đánh, không cách nào phản kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống chi cái này Tử Dương Chân Hỏa. Vô cùng vô tận ngưng tụ ra. Chỉ cần là Cốc Phần còn có linh lực. Cái này dài long chính là liền sẽ vô hạn lần trọng sinh. Gần như vô địch, Tử Dương Chân Hỏa. Bất quá là trên 9 tầng trời bên trong bèo bọt nhất hỏa diễm thôi. Cũng bị ngươi coi làm bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên liếc qua cái kia Tử Dương Chân Hỏa. Khinh thường mở miệng nói. Hắn kiếp trước luyện khí luyện đan. Cũng không có thiếu đùa bỡn các loại hỏa diễm. Thiên địa này hỏa diễm bên trong. Tốt nhất chính là trên 9 tầng trời hỏa diễm. Trong đó Tử Dương Chân Hỏa. Chính là nhất trọng thiên hỏa diễm. Mặc dù cũng là trên 9 tầng trời. Nhưng lại là cuối cùng nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên kiếp trước luyện đan thời điểm. Đối Tử Dương Chân Hỏa đều cực kỳ ghét bỏ. Cho tới bây giờ chướng mắt. Cái này Cốc Phần lại là đem hắn xem như bảo. làm cho Sở Phong Miên đều cảm thấy có chút buồn cười. Chiến Long Chi Uy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Trên người viễn cổ chiến long tinh huyết chính là toàn bộ kích phát ra ra. 1,296 tích viễn cổ chiến long tinh huyết. Đồng thời ngưng tụ ra. Ngưng tụ ra chân chính chiến long chi chảo đến. Cái này chiến long chi chảo ngưng tụ mà ra. So với cái kia tử dương chân hỏa ngưng tụ dài long đều muốn khổng lồ vô số lần. Lập tức hướng về phía cái kia dài long bóp quá khứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tử dương chân hỏa ngưng tụ dài long. Lập tức chính là bị bóp nát. Tiểu tử, ngươi cho rằng cái này liền xong rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy CASNN 3K dài long bị bóp nát. Cốc phần cười lạnh một tiếng nói. Tử dương chân hỏa, thế nhưng là đủ để thiêu đốt thiên địa tất cả. Liền xem như ngươi ngưng tụ linh lực cũng có thể thiêu đốt. Muốn đối phó ta. Ngươi còn non lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cốc phần mở miệng trong nháy mắt. Cái kia bị bóp nát vô số tử dương chân hỏa. Chính là leo lên chiến long chi chảo bên trên. Cháy hừng hực cái này. Tự hồ là muốn đem chiến long chi chảo đều cho thiêu hủy. Vậy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt khinh thường. Chiến long chi chảo khẽ động. Cái này vô số hỏa diễm chính là bị trực tiếp xua tan. Mặc dù bị thiêu đốt nửa ngày. Nhưng là cái này chiến long chi chảo bên trên. Lại là không có có bất kỳ nhất điểm vết thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chiến long chi chảo. Lại là không chút nào sợ tử dương chân hỏa thiêu đốt. Viễn cổ chiến long, đủ để trao liệng cửu thiên. Trên 9 tầng trời tất cả hỏa diễm, đều đối với viễn cổ chiến long không có có bất cứ ý nghĩa gì. Sở Phong Miên ngưng tụ ra cái này chiến long chi chảo. Cũng sẽ không e ngại cái này nho nhỏ tử dương chân hỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Điểm ấy thiêu đốt, đối chiến long chi móng tới nói. Còn không bằng gãi ngứa nhột, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.